Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178: Nhận chức vạn tiên minh. Sáp hình dáng bằng da, chậm rãi hòa tan, bị trong thi thể lạ lẫm tu sĩ chậm rãi hấp thu. Đối mặt một màn quỷ dị này, Trương Thiên Mạch không có trực tiếp đem chém giết, mà chính là nhiều hứng thú tỉ mỉ quan sát đợi. Sau một lát, Lý Trần thể xác đều bị Huyền Hoàng luyện tâm chú hấp thu. Lý Phàm cũng lộ ra hắn nguyên bản tướng mạo, hướng về Trương Thiên Mạch mỉm cười. Lý Phàm chắp tay hành lễ, gặp qua sư huynh. Trương Thiên Mạch con mắt híp lại, cái trán tử sắc lôi điện ấn ký nổi bật. Người đến tột cùng là cái gì? Yêu tà, vực ngoại thiên ma. Đối diện Trương Thiên Mạch chất vấn, Lý Phàm sắc mặt như thường. Trương sư huynh, chỉ là đổi bộ túi ra, thì nhận không ra ta rồi hả? Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa thì sáng lên một vệt ánh sáng màu lam. Tùng Vân một kiếm cùng phiên thiên trưởng tuần tự mà tới. Trương Thiên Mạch mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trường kích như rồng, tử điện giống hiếu, cùng Tùng Vân kiếm tấn công cùng một chỗ. Xanh tím quang mang lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng lấy tử điện thắng qua một bậc. Tốt kiếm pháp, Trương Thiên Mạch khen. Sau đó đối mặt từ trên trời giáng xuống vô hình trưởng pháp, Trương Thiên Mạch nhưng là không tránh không né. Trùng thiên một quyền, quyền trưởng đụng vào nhau, một cỗ năng lượng bàng bạc bạo phát đi ra, lấy hai người ở chỗ đó điểm làm trung tâm, âm vang khuếch tán, sóng xung kích đảo qua phía dưới Ninh Viễn Thành, đem nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi, không có bao nhiêu phàm nhân sống sót thành thị, triệt để biến thành một vùng phế tích, chỉ có trung gian cái kia một gốc hóa sinh thọ cây, tại kết giới phòng ngự phía dưới, y nguyên sinh cơ giạt giáo. Trương Thiên Mạch đối với phàm nhân sinh tử thì là không thèm để ý chút nào. Chỉ là nhìn lấy Lý Phàm, sắc mặt ngưng trọng, người đến tột cùng là ai? Vì sao trong bóng tối chui vào ta Tử Tiêu Tông? Xem ngươi một trưởng này một kiếm, muôn hình vạn trạng, không giống bảng môn tán tu. Lý Phàm tránh không đáp, hỏi ngược lại, sư huynh ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Rõ ràng chỉ là trúc cơ tu vi, lại có thể tại thể nội ngưng kết kim đan, thậm chí vượt nhất đại cảnh giới giết địch, cũng là như thế nhẹ nhàng thoải mái. Trương Thiên Mạch lạnh hừ một tiếng, gặp Lý Phàm không có trả lời ý tứ, trong lòng sát ý dần dần dày, sau đó không lại lưu tình, trường kích ngang dọc, khép mở ở giữa, đều có tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trợ giúp ngăn địch. Lý Phàm cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải thực lực thế này tại sàn sàn với nhau đối thủ. Thân pháp vận chuyển tới cực hạn, định hải thần kiếm tạo thành kiếm trận, đem như rồng trường kích ngăn lại, công lóe ở giữa, thỉnh thoảng xen lẫn Tùng Vân kiếm cùng phiên thiên trường. Nhưng hắn dù sao rất ít cùng người giao thủ, lật qua lật lại thì như vậy một chút thủ đoạn, mà Trương Thiên Mạch thì là chiêu thức đạo pháp tầng tầng lớp lớp. Cỗ kia tự kim đan bên trong đản sinh thân thể, cũng là vạn pháp bất xâm giống như, Lý Phàm công kích ngẫu nhiên rơi ở trên người hắn, cũng là chỉ mang đến nhỏ xíu vết thương, rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Xem xét lại Lý Phàm, theo từng đạo tử lôi không ngừng oanh kích, thần thức hóa thân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, bên tai nói nhỏ âm thanh vang lên lần nữa, tâm thần cũng không khỏi thu đến một chút ảnh hưởng. Này lên kia xuống xuống, qua hai mươi mấy cái hiệp, Lý Phàm cỗ này thần thức hóa thân, cuối cùng vẫn bị Trương Thiên Mạch một kích chém thành hai nửa. Không có máu tươi chảy ngang tràng diện, chỉ là thân thể hóa thành vô số hạt nhỏ, tan theo gió. Người này công pháp huyền bí, kiếm trưởng đều có vô cùng ảo diệu, nhất định là đại phái xuất thân, nhưng thực chiến nhưng lại qua quýt bình thường, thậm chí hơi yếu không hợp thói thường. Thật sự là kỳ quái. Trương Thiên Mạch lắc đầu, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm chậm rãi khôi phục ý thức, không có Trần Anh chỗ nhắc đến cảm giác suy yếu, thậm chí còn cảm thấy thần thức có một chút biên độ nhỏ tăng cường. Hồi tưởng lại tại Vẫn Tiên cảnh bên trong tao ngộ, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, nên là Huyền Hoàng luyện tâm chú nguyên nhân. chỉ là không biết, cái này huyền hoàng luyện tâm chú, vì sao tại vẫn tiên cảnh bên trong sẽ có như thế công hiệu? Nói như vậy, chiếm cứ nguyên bản thân phận tử vong về sau, sẽ trực tiếp trở về hiện thực thế giới. Ta lại thôn phệ gây dựng lại, hình thành mới thần thức hóa thân, thì tương đương với tại vẫn tiên cảnh bên trong, có hai cái tính mạng, không biết còn có hay không những người khác, có thể giống như ta vậy. Lần này lần thứ nhất thăm dò, mặc dù không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng thần thức lại đạt được nhất định tăng cường. Hơi mừng rỡ phía dưới, không có cảm giác mệt mỏi Lý Phàm, lúc này chuẩn bị bắt đầu lần nữa tiến hành nghi thức. Nhìn xem có thể lần nữa tiến vào vẫn tiên cảnh. Đáng tiếc là, không có đạt được đáp lại. Lý Phàm đành phải tiếc nuối coi như thôi. Theo Trần Anh nói tới, bình thường cần 3 tháng đến thời gian nửa năm, mới có thể lần nữa tiến vào. Ngược lại là đáng tiếc, nếu là có thể vô hạn tiến vào, không có hạn chế, chấm ngoặc kép, lắc đầu, đem cái này không thiết thực tưởng niệm không hề để tâm. Kiểm tra một hồi thời gian, cách hắn tiến vào vẫn tiên cảnh, chỉ qua tiểu chưa tới nửa ngày mà thôi. Lần này tại vẫn tiên cảnh bên trong, gặp được đại kiếp buông xuống trước đó. Tiên phàm chướng còn chưa xuất hiện lúc tu tiên giới, cũng bại lộ ta trước mắt mấy vấn đề. Mặc dù có thần thông, nhưng thực chiến khó tránh khỏi có chút kéo vượt. Không dựa vào trận pháp sớm mai phục, đối mặt phổ thông kim đan tu sĩ, còn có thể nhất chiến. Nhưng nếu là gặp phải chân chính thiên kiêu, liền có chút giật gấu vá vai. Có điều, cái này cùng nói là vấn đề của ta, chẳng bằng nói là hai cái thời đại khác biệt. Trương Thiên Mạch vị trí niên đại đó, tông môn đệ tử có thể thỏa thích nghiên cứu tu hành các loại công pháp bí thuật. Không có cái gì hạn chế, cũng có thể tùy tiện tìm tới sư huynh đệ luận bàn. Mà bây giờ, công pháp đổi lấy khó khăn trùng điệp, một chút quy lực cường một điểm công pháp. Ngoại trừ dựa vào chính mình lĩnh ngộ, chính là muốn nhận chức vạn tiên minh, dụng công huân cùng độ cống hiến đổi. Mà lại, thời đại này, muốn tìm người luận bàn, thế nhưng là quá khó khăn. Thiên huyền kính bên trong, có thể mô phỏng các loại tràng cảnh, nhưng duy chỉ có cùng người đối chiến không có. Cái này cũng cần phải là vạn tiên minh hạn chế bình thường tu sĩ chiến lực thủ đoạn. Có điều, có vẫn tiên cảnh tồn tại. Ta ngược lại là có thể trong đó mài tăng lên chính mình thực tế chiến lực. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, vẫn là cảnh giới tăng lên. Lý Phàm nhìn cống hiến của mình độ. Hơn 37,000 điểm. Đầy đủ tại khải linh trạng thái dưới tu hành một trận thời gian. Trước tu luyện tới trúc cơ viên mãn lại nói. Sau đó, Lý Phàm xuất ra linh lung lưu ly châu. Bế quan tu luyện lên. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Lý Phàm bị truyền tin phù lục truyền đến tin tức bừng tỉnh. Nhìn xuống, là Hà Chính Hạo cái viên kia truyền tin linh phù. Không có lập tức xem xét, Lý Phàm đầu tiên kiểm tra một chút chính mình lần bế quan này thu hoạch. Phụ trợ tu luyện gần 2 tháng, độ cống hiến tốn mất một nửa. Thu hoạch, Lý Phàm thở dài, tương đương với phổ thông trạng thái dưới. 3 năm khổ tu. Thế mà cách trúc cơ viên mãn còn sớm vô cùng. Bất quá Lý Phàm cũng biết không có thể nóng vội. Trúc cơ kỳ về sau tu luyện, tư chất tu sĩ bình thường, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều cần thời gian mấy chục năm, vẫn là cần tọa sơn quyết a. Lý Phàm tâm bên trong cảm thán âm thanh. Cha nhìn lên Hà Chính Hạo tin tức. Lý Phàm đạo hữu, tin tức tốt, sự tình xong rồi. Đi qua ta 10 phần nỗ lực vận hành du thuyết, Trương Chí Lương bên kia trận pháp tu sửa viên vị trí. Đàm phán xong rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.